Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1633 huyết hải thâm thù kẻ thù. Thủ lĩnh trong lòng thực kích động, hắn sở làm quả nhiên là không có sai, này hết thảy đều là đáng giá. Cái kia gọi là nhan bạch nữ nhân quả nhiên là người nam nhân này biển máu kẻ thù. Hắn mạnh mẽ đè nén xuống chính mình trong lòng kích động. Tận lực dùng bình tĩnh thanh âm tiếp tục mở miệng, chúng ta đã ở cái này vị trí đợi ngài là 10 năm. Hiện giờ, ngài đã trở lại, thức tỉnh, chúng ta đều đang chờ ngài dẫn theo chúng ta cùng phản hồi đế quốc. Đem những cái đó dối trá ngụy quân tử tiểu nhân gương mặt già cấp xé rách xuống dưới. Hắn thanh âm, kích động, thậm chí mang theo vài phần run ý. Giống như là ở mạnh mẽ áp chế chính mình trong lòng hưng phấn. Hắn chờ tới rồi, rốt cuộc chờ tới rồi, hắn quỳ trên mặt đất, đang chờ Quý Bạch Mặc ra lệnh, hoặc là làm hắn đi làm cái gì. Kết quả, mang ta đi tìm Mộ Phạn hiện tại vị trí. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn trên cao nhìn xuống cái này chiến hạm thủ lĩnh. Tựa hồ đối với hắn trong miệng những lời này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn sở cảm thấy hứng thú, để ý chỉ có trước mắt một việc phải nói. Mặc kệ là qua đi vẫn là tương lai, Quý Bạch Mặc để ý cũng chỉ có một việc này, ngài. Ngài những lời này là có ý tứ gì? Cái này chiến hạm thủ lĩnh kinh ngạc, không quá minh bạch, Quý Bạch Mặc nói những lời này. Đi tìm Mộ Phạn hiện tại vị trí làm gì? Nhìn xem chính mình kẻ thù có phải hay không chết thấu. Chết có đủ hay không thảm sao? Ngài không cần lo lắng. Trước mắt chuyện này không đáng ngài nhớ trong lòng. Hắn vội vàng tiếp tục mở miệng. Từ trên mặt đất đứng lên. Bởi vì vừa mới quá mức kích động. Quỳ trên mặt đất. Hai chân hiện tại có chút chua xót run. Hắn đỡ mặt tường. Trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ cùng cố tình lấy lòng biểu tình. Thủ hạ của ta đã qua đi giải quyết chuyện này. Ngài huyết hải thâm thù kẻ thù nhan bạch sẽ bị giải quyết rớt. Đến lúc đó bọn họ sẽ đem nàng tánh mạng hiện ra cho ngài. Như vậy bọn họ hai người hôn tin cũng đều sẽ biến thành tang lễ. Chiến hạm thủ lĩnh tưởng thực hảo. Nếu nhan bạch thật là Quý Bạch Mặc kẻ thù, làm như vậy cũng xác thật không có gì vấn đề. Chính là hiện tại vấn đề là huyết hải thâm thù kẻ thù. Quý Bạch Mặc nghe cái này chiến hạm thủ lĩnh nói. Hắn cất bước về phía trước, mỗi một bước phát ra thanh thúy tiếng vang đều như là đạp ở đây mọi người trong lòng thượng. Quý Bạch Mặc khóe môi dương một mặt cười nhạt, tươi cười càng thêm sung sướng không kiêng nể gì. Cặp kia ẩn ở thấu kính hạ con ngươi hơi hơi nheo lại. Mắt đào hoa trung toàn là một mảnh ôn hòa ấm áp, mà này mắt đào hoa dưới lại là vô tận máu lạnh lương bạc. Hắn thanh âm trầm thấp. Mỉm cười nói chuyện thời điểm tổng như là ở ôn nhu nói động lòng người lời âu yếm. Làm người mê mẩn mà thả lòng cảnh giác dâng lên nàng đầu người cho ta. Quý Bạch Mặc cười khẽ. Hắn rất là sung sướng nhấm nuốt mấy câu nói đó, bọn họ hai người hôn tin. Quý Bạch Mặc niệm cái này từ ngữ. Đặc biệt là hôn tin cái này từ ngữ. Phảng phất ngưng kết thượng một tầng hàn băng. Hắn cười nhạt đứng ở cái này chiến hạm thủ lĩnh trước mặt. Cho người ta cảm giác rất nguy hiểm, cái này chiến hạm thủ lĩnh lúc này mới cảm giác được có cái gì. Không quá thích hợp, tựa hồ từ đầu đến cuối Quý Bạch Mặc đều không có nói qua nhan bạch là chính mình biển máu kẻ thù. Cũng chưa bao giờ đề cập quá báo thù sự tình. Này hết thảy bất quá đều là chính bọn họ não bổ, tựa hồ. Từ Quý Bạch Mặc thức tỉnh lại đây bắt đầu. Hắn cái thứ nhất niệm từ ngữ chính là Bạch Bạch. Dùng như vậy thân mật nickname. Sao có thể sẽ là kẻ thù, hắn sắc mặt trắng bệch, lúc này mới phát hiện chính mình làm cái gì. Hết chương.